chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1635, chương 1634 tất cả đều đã biết tương đương. Tất nhiên sẽ làm bọn họ hai cái thuận lợi ở bên nhau. Lộ Hòa Phong cùng Lộ Giao Giao hiện tại chính là tốt nhất ví dụ, bài trừ hết thảy hậu hoạn. Cần thiết trước thời gian làm chuẩn bị, an tâm đi. Những cái đó kỳ thật đều không phải chuyện này. Chỉ cần cảm tình hảo, hết thảy đều không quan trọng, vẫn là tiểu tử ngươi xem đến khai. Ta biết nên làm như thế nào, chỉ là cái kia Lục Cảnh Dương. Ta cảm thấy hắn tựa hồ sẽ không thiện bãi cam hưu, có Lan Đình ở. Ta cảm thấy vấn đề không lớn, thật sự không được, đẩy Lan trợ sóng một phen, cũng không phế cái gì sức lực ý của ngươi là. Không được, ngươi cũng chưa hỏi qua Lan Đình ý kiến, còn chưa đủ rõ ràng sao. Giai đoạn trước vừa trở về, nhìn đến chúng ta đều có bạn gái, đã liền có vẻ có chút không thích hợp. Cố ý cùng ngươi thân mật, bị là lướt thay, cố ý đối nhà ta nha đầu thể hiện rồi một tia địch ý. Nhà ta nha đầu chính là cực kỳ mẫn cảm người, tuy rằng sẽ không mở miệng dò hỏi, nhưng sẽ ghi tạc trong lòng, sẽ không tựa nhà ngươi là lướt. Ngươi biểu cái trung tâm, nàng liền chuyện gì nhi đều không có, Lan Đình, vì cái gì muốn căm thù các nàng đâu. Ngẫm lại, ở Vân Thành, nhất có quyền thế gia tộc. Có này đó, nhất có thể vào được nàng mắt, có này đó, Lan Đình trước nay đều là một cái có dã tâm nữ hài tử. Vừa mới chủ động đưa ra muốn đi chiêu đãi Lục Cảnh Dương. Cũng đã là tốt nhất ví dụ, đương nhiên, ta cũng không cảm thấy có dã tâm nữ hài tử là không tốt ý tứ. Chỉ là nếu muốn đồ vật không tới tay, trong lúc nhất thời luẩn quẩn trong lòng ở người khác cảm tình thượng quấy phá. Cuối cùng đã có thể nháo đến khó coi, Tư Đồ Phong lại ở nhắc nhở hắn. Cố Nam Tích nghe hiểu, cũng không biết tiểu tử này đầu óc như thế nào lớn lên. Mọi việc đều mọi mặt chu đáo, hắn nghĩ đến, không nghĩ tới, tiểu tử này toàn bộ đều nghĩ tới, mà Tư Đồ Phong. Sở làm hết thảy bất quá là tưởng phòng ngừa Dương Lan Đình hắc hóa thôi, thiên giới nguyền rủa. Yêu cầu nàng tới tiêu trừ, hy vọng nàng đời này. Có thể đem kia hắc rớt tâm, hồng trở về, này phía trước, hắn hoặc nhiều hoặc ít còn muốn nhiều làm vài lần người tốt thấy Cố Nam Tích còn ở nơi đó phát ngốc. Tư Đồ Phong vỗ vỗ vai hắn nói, đi thôi, không sai biệt lắm muốn nhảy mở màn vũ, Cố Nam Tích nhướng mày nói. Cùng nhau nhảy, thành, hai người cùng nhau từ sân thượng rời đi. Đi Cố Nam Tích phòng, Nạp Lan Y Y cùng Trần Thanh Thanh từ bọn họ trong miệng biết được Lục Cảnh Dương đã rời đi tin tức, không khỏi đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, mụ mụ nha. Nguy hiểm thật, còn hảo Lục Cảnh Dương ở Vân Thành không có hiểu biết người. Nếu không nếu là trực tiếp vọt tới Yến Hội Đại Sành. Bắt được vừa vạn, tại như vậy nhiều người trước mặt, lấy nàng vị hôn phu thân phận tự cho mình là... Muốn mang nàng rời đi nơi này, kia đã có thể khứu lớn a. Còn hảo, những cái đó đáng sợ sự tình toàn bộ cũng chưa phát sinh, Trần Thanh Thanh ngẩng đầu. Liền thấy Tư Đồ Phong vẻ mặt cười như không cười bộ dáng nhìn nàng, một loại. Bị nhìn thấu cảm giác làm Trần Thanh Thanh mạc danh cảm thấy có chút chột dạ, hãn. Tư Đồ Phong, giống như đã nhìn ra chút cái gì tới, nhưng... Sớm hay muộn đều là muốn nói cho hắn, cũng không cái gọi là trực tiếp hồi lấy cười nói. Tư Đồ Phong, người nhìn cái gì, xem nhà ta nha đầu lớn lên đẹp, đi thôi, cùng nhau nhảy mở màn vũ đi, mở màn vũ không nên Nam Tích cha mẹ nhảy sao? Nam Tích cha mẹ sẽ không khiêu vũ, cho nên giống nhau Cố gia yến hội đều là Nam Tích đại lao. Chúng ta đây cũng cùng nhau. Cố Nam Tích mỉm cười nói, hai người nhảy xấu hổ, như vậy nhiều người nhìn đâu, bốn người cùng nhau, bầu không khí sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, như thế nào, hay là Thanh Thanh ngươi sẽ không khiêu vũ, Nạp Lan Y Y trực tiếp buột miệng thốt ra nói, sao có thể, Thanh Thanh chính là vũ đạo toàn năng, cổ điển vũ cái loại này yêu cầu cao độ vũ đạo đều thực am hiểu, hãn. Vừa lơ đãng, lại buột miệng thốt ra xong, Cố Nam Tích lại là vẻ mặt hiểu rõ gật đầu nói. Vậy đi xuống đi. Cũng không có vạch trần hai người, làm các nàng sinh ra xấu hổ, Nạp Lan Y Y đáy lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chủ động vãn thượng Cố Nam Tích cánh tay, cùng nhau đi xuống lầu, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong tay nắm tay đi theo ở phía sau. Tóm lại không nhịn xuống, và Tư Đồ Phong bên tai nói, từ thật đưa tới, người có phải hay không đã cái gì đều đã biết. Tư Đồ Phong kinh ngạc nói, nha đầu đã nhìn ra, hừ hừ, đã biểu hiện thực rõ ràng hảo sao, kia trách ta, kỹ thuật diễn không được, không nha đầu ngươi lô hỏa thuần thanh, thiếu tổn hại ta, ta kỹ thuật diễn tự nhiên chuẩn cờ MNR, không tồi, đã từng đương quá ảnh hậu ngươi, kỹ thuật diễn đích xác thực hơn người ân, nha đầu thông minh, không phải là bị phát hiện sao. Tư Đồ Phong, ngươi liền một chút không trách cứ ta lừa gạt ngươi. Ta ở ngươi trở lại kinh thành sau, trong lòng có chút không yên tâm, liền phái người đi tra xét, nha đầu ngươi cũng không trách cứ ta trộm cha ngươi, lẫn nhau triệt tiêu được không? Trần Thanh Thanh nhoẻn miệng cười nói, hảo, sau đó nha đầu tính toán khi nào cho ta xem ngươi chân thật bộ mặt. Thực cảm thấy hứng thú, ân, muốn biết nhà ta nha đầu vốn dĩ bộ dạng, tuy rằng như bây giờ. Cũng thực thuận mắt ngươi nếu muốn biết, trực tiếp đi kinh thành tìm ta ảnh chụp liền hảo. Hẳn là rất nhiều thích ta nam hài tử, đều sẽ chụp lén ta, có còn phát lên trên mạng đi. Rất nhiều, nhà ta nha đầu quả nhiên được hoan nghênh ai nha. Nhân ra không phải cái kia ý tứ lạp, hơn nữa, lại được hoan nghênh cũng so ra kém ngươi được chứ, ít nhất ta không 158 nhậm bạn gái. Phốc, nhà hắn nha đầu cư nhiên còn nhớ rõ này cha Tư Đồ Phong trực tiếp bại hạ trận tới nói. Ta sai, biết, thực dễ dàng tìm được. Rốt cuộc, kinh thành tứ đại mỹ nhân xếp hạng đệ nhất đại mỹ nữ. Ảnh chụp chỉ định rất nhiều người đều có. Tùy tiện một cha là có thể điều tra ra. Nhưng, ta muốn nhìn bản nhân, muốn đem kia một khắc kinh hỉ. Ở trong đầu tồn cả đời, chính là tưởng tận mắt nhìn thấy Lạc Tư Đồ Phong. Người nói, người có thể hay không trông mặt mà bắt hình dong. Nha đầu cảm thấy đâu? Ta như vậy khó coi thời điểm. Người thích ta, nếu là ta quá đẹp, người có thể hay không liền không thích. Tư Đồ Phong đạm cười nói, ta thích chính là người của ngươi. Người linh hồn, cùng ngươi dung mạo không quan hệ, hảo kỳ quái. Nếu người khác cùng ta nói loại này lời nói, ta sẽ cảm thấy thực dối trá, duy độc ngươi, Tư Đồ Phong, ta cư nhiên tin, bởi vì ta chân thành, cảm giác sinh hoạt ở trong mộng giống nhau, Tư Đồ Phong, hy vọng ngươi chân thành có thể vẫn luôn bảo trì đi xuống, tuyệt đối là, cả đời, ta nha đầu, không cần không còn có cảm giác an toàn, ta thề, sẽ nhất sinh nhất thế, không đối. Là đời đời kiếp kiếp, đều sẽ đối với ngươi vẫn luôn hảo đi xuống, nói những lời này thời điểm. Tư Đồ Phong thoạt nhìn là như vậy chân thành, Trần Thanh Thanh cảm giác chính mình đều phải xa vào ở. Trong đó, sân nhảy, Nạp Lan Y Y cùng Cố Nam Tích đã đi vào, bắt đầu nhảy dựng lên giao tế vũ, Tư Đồ Phong mang theo Trần Thanh Thanh cùng nhau. Cũng thực mau liền gia nhập trận doanh, Tuấn Nam Mỹ nữ cộng sự. Trừ bỏ Trần Thanh Thanh kia trương bình thường mặt đại đại kéo thấp bình nước. Nhưng kia dáng người vẫn là rất mỹ diệu động lòng người. Hết chương.